Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 che mặt khách xúi dục. Cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái? Giang Tuyết Phong thấy kia thiếu nữ lui ra, liền hỏi nói, chỉ là hắn vừa mới hỏi qua, liền tự giễu cười, nói, nhìn ta này trí nhớ, dùng trong tộc bí dược. Là tạm thời không thể phát ra tiếng. Kia Giang Nam Nhứ bừng tỉnh. Mới biết vừa mới thiếu nữ lời nói phi hư. Chính mình quả thật là dùng dược vật. Nàng lúc này lo lắng trong tộc người an toàn. Liền dẫy dụa từ trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây. Trên mặt đất hoa nói. Đây là nơi nào? Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Nhứ lo lắng trong tộc mọi người an nguy. Hơi hơi mỉm cười. Nói. Người yên tâm đi. Chúng ta đã thoát khỏi truy binh. Lại quá một ngày, liền có thể tiến vào đến sở quốc địa giới. Nói xong, Giang Tuyết Phong thở dài một hơi. Nói, lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải Nhứ Nhi ra tay, chỉ sợ toàn bộ Giang gia đều không còn nữa. Qua thật lâu sau, Giang Tuyết Phong mới hỏi nói. Nhứ Nhi, ngươi thân mình. Nói, liền dùng tay chỉ Giang Nam Nhứ phía sau lưng. Hỏi, người thân mình là chuyện như thế nào? Phía trước không phải, có dị trạng, đi theo Giang Thành Tử tiên sinh học nghệ, đã khỏi hẳn, chỉ là gần nhất mới khôi phục bình thường, mới không có nói cho phụ thân. Giang Nam Nhứ tựa hồ biết phụ thân sớm muộn gì sẽ hỏi giống nhau. Trên mặt đất dùng nhánh cây hoa nói, thì ra là thế. Giang Tuyết Phong chậm rãi gật đầu, nói tiếp. Kia hóa sát chi thuật đâu? Cũng là trường thi phát huy. Giang Nam Nhứ lần này không có nói sai. Nàng kia hóa sát chi thuật quả thật là trường thi mới thức tỉnh. Đột nhiên bộc phát ra tới. Nguyên lai là như thế này à. Giang Tuyết Phong trong miệng tấm tắc nói. Khó trách gặp ngươi vận dụng như thế mới lạ. Nguyên lai là trường thi thức tỉnh. Khó trách. Nói xong, Giang Tuyết Phong liền đứng dậy. Nói. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đãi có thể mở miệng nói chuyện. Vi phụ lại đến thăm ngươi. Giang Tuyết Phong chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Giang Nam Nhứ một người. Nàng nằm thẳng ở nơi đó. Thở phào một hơi. Phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Cứ nhiên không thể tin được chính mình còn sống trên đời. Âm Dương Tử giữ tận gương mặt. Tựa hồ liền ở trước mắt giống nhau. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Ở đối phương công kích hết sức, trong đầu hiện ra thanh âm. Nguyên lai, liền ở Âm Dương Tử cuối cùng công kích phía trước. Giang Nam Nhứ trong đầu, đột nhiên hiện ra một trận tiếng vang. Thanh âm kia cực kỳ thật nhỏ, nhưng Giang Nam Nhứ lại là nghe rành mạch. Dường như liền ở bên tai giống nhau, người muốn chết. Vẫn là muốn sống. Thanh âm kia ở Giang Nam Nhứ bên tai tiếng vọng, ngươi là ai? Giang Nam Nhứ muốn phát ra kêu gọi, lại là một tia tiếng vang cũng không cần thối lại. Ta liền ở ngươi đối diện, thanh âm kia chậm rãi nói, ta chính là ngươi đối diện che mặt người. Ta có thể giải quyết ngươi thống khổ, cũng có thể giúp ngươi tiêu diệt ngươi trước người địch nhân. Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc, hoặc là nói, là một loại trao đổi. Chuyện gì? Giang Nam Nhứ phát giác chính mình khó có thể phát ra âm thanh, lại có thể cùng đối phương tiến hành nói chuyện với nhau. Chỉ là loại này nói chuyện với nhau cực kỳ kỳ diệu, liền giống như là linh hồn giao lưu giống nhau. Người cũng biết, ta cũng là tu sĩ. Kia người bịt mặt nói, hôm nay tại đây vây đổ các ngươi Giang phủ, vì chính là được đến Ấm Dương Ngọc. Kia Ấm Dương Ngọc ngươi dùng thuần thục. Nghĩ đến cũng biết được trong đó bí ẩn. Ngươi hẳn là biết được ta muốn. Sau khi nghe xong người bịt mặt nói, Giang Nam Nhứ lâm vào trầm tư. Không có trả lời. Ngươi là người thông minh. Lúc này không cùng ta trao đổi điều kiện, chỉ sợ khó có thể chống đỡ một lát. Người bịt mặt thấy Giang Nam Nhứ không ngôn ngữ, liền xúi dục nói, chỉ cần ngươi trợ ta phá tan gông cùm xiềng xích, chẳng những có thể thu ngươi làm môn hạ đệ tử, còn nhưng trợ ngươi trúc cơ thành công. Ngoặc kép, hết chương.